ta không phải nữ nhân. Chương 114, phiên ngoại 2, hiểu lầm, 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Ta, Dương Tử Hàn, học sinh năm nhất, nghe là một học sinh bình thường, nhưng ta tuyệt không bình thường. Ta là có mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, thật là người gặp người thích. Phụ mẫu ta cũng là mỹ nam mỹ nữ. Nếu theo chân bọn họ cùng tiến phố tuyệt đối quay đầu lại theo 100. Ta nghĩ hẳn là không ai sẽ ghét bỏ mỹ thiếu nam như ta đi. Ta tự kỷ mà lại nghiêm túc, hỏi biểu tỷ ngồi phía trước. Đúng, nàng mỉm cười trả lời ta, nhưng chỉ là trả lời có lệ. Nói xong tiếp tục làm công trình tạo dáng của nàng, ngồi ở trước mặt ta. Mỹ nữ này là Azita, cũng chính là biểu tỷ ta. Trước ta cùng nàng cùng lớp cùng trường học, nàng trước kia ở trường học làm nhiều việc ác, các học sinh đều rất sợ nàng, đoạn thời gian trước bị trường học lệnh cưỡng chế đuổi học. Sau đó chuyển tới ở chỗ trung học của ta hiện tại. Lại là cùng ta học cùng giáo, tuy rằng ta là rất bội phục nàng, nhưng lại thực không thích nàng, dù sao nàng không phải người tốt gì, thường xuyên bán đứng ta nếu không có chuyện gì đặc biệt. Ta thật sự không nghĩ đi tìm nàng. Biểu tỷ a, ta có thể cùng người kia kết giao đã là vinh hạnh cho hắn đúng hay không? Ta mỹ nam như vậy không biết có bao nhiêu người theo đuổi ta a, hắn hẳn là hào hào quý trọng ta mới đúng. Biểu tỷ đột nhiên buông công cụ trang điểm còn thật sự nhìn ta. Có sao không? Ta nhận thức ngươi lâu như vậy cũng chưa thấy ngươi nhận quá một phong thư tình. Ta còn lo lắng ngươi không ai chịu chứ. Vậy lỗi ai a, nói lên liền sinh khí. Chấm, còn không phải tên kia giở trò quỷ. Sai của ngươi, ai kêu ngươi không cao a, Tiểu Hàn nha Tiểu Hàn. Nam nhân còn có tác phong của nam nhân. Ngươi xem trường học chúng ta có nam sinh nào không thể so chiều cao với ngươi. Nam nhân chỉ là bộ dạng đẹp vô dụng, còn muốn cao, nữ nhân đây, bộ dạng không cao đeo giày cao gót để tăng cao bằng nam nhân lại không được. Thừa dịp ngươi còn trẻ còn có thể cao thêm, nhiều vận động chút, biểu tỷ chụp được bả vai của ta ý vị thâm trường nói với ta. Ngươi, bị nàng nói đúng chỗ đau. Gì, đừng khi dễ nam nhân chúng ta. Nam nữ, nam nhân bình thường phát triển so với các ngươi chậm hơn. Vừa rồi một mực phát tin nhắn, Chí Hiên học trưởng lên tiếng. Người này kỳ thật là trước ở trường học là học trưởng ta, bởi vì ta nên cũng chuyển đến đây. Học trưởng ở trước ở trường học cũng rất thương ta. Học trưởng nói rất đúng, tay kiên trì giơ lên cao. Nói Hàn Liệt đâu, như thế nào không cùng với ngươi cùng nhau ăn cơm chưa? Biểu tỷ nhìn trái nhìn phải vọng hỏi. Đã chết, biểu tỷ thực kinh ngạc hỏi lại. Như thế nào có thể? Buổi sáng hôm nay còn thấy hắn đi học mà. Tiểu Vũ bình thản trả lời biểu tỷ. Có điểm ý tứ xem thường biểu tỷ ngu ngốc. Tiểu Vũ là trưởng lớp ban chúng ta, là cái tên tham tiền. Hơn nữa thực bát quái. Kỳ thật hôm nay ta cảm thấy được các ngươi có điểm không thích hợp. Hàn Liệt với ngươi nói chuyện, ngươi cũng không có trả lời hắn một câu. Buổi sáng đều không có để ý đến hắn. Có phải hay không cãi nhau? Đây là ngươi như thế nào biết hắn theo ta nói chuyện? Ta không để ý tới hắn. Ta vốn nghĩ muốn trả lời, nhưng đột nhiên cảm thấy được có điểm không thích hợp hỏi lại Tiểu Vũ. Ta cùng hỗn đản kia ngồi ở cuối cùng một chỗ, nếu nói Tiểu Vũ ngồi ở đằng sau chúng ta, biết việc này thật không có gì kỳ quái. Chính là nàng ngồi ở phía trước a, hay là nàng rình coi chúng ta? Này không đơn giản, trước mặt bàn ta có cái gương, vừa vặn xem nhóm ngươi phản xạ ở bên trong. Môn vật lý, ngươi có thể không hiểu cũng đừng nhiều lời. Nói các ngươi làm sao vậy? Tiểu Vũ hỏi, nữ nhân a bát quái là bẩm sinh không trách các nàng. Có thể có như thế nào? Ta liền giơ tay lên. Chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, cắt đứt quan hệ, nhanh như vậy, mới vừa một tuần, làm sao vậy? Có phải hay không hắn đắc tội với ngươi? Biểu tỷ hỏi, no no no, ta dùng ngón trỏ trái phải lay động nói. Là hắn bắt cá hai tay. Tất cả mọi người dùng loại biểu tình hoài nghi nhìn ta. Ngươi lầm đi, như thế nào có thể lầm chứ? Ta lớn tiếng hỏi lại bọn họ, ngày cuối tuần ta đi mua đồ, thì thấy hắn cùng một người nữ sinh ở quán cà phê. cùng nhau uống cà phê, tuyệt đối là bắt cá, uống cái cà phê mà thôi. Nói cái gì bắt cá a, nói không chừng nữ sinh kia là tỷ tỷ hay muội muội hắn a, không có khả năng. Hắn không có tỷ tỷ hoặc là muội muội, kia nói không chừng là đồng học cũ a, biểu tỷ tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy được sẽ có người nguyện ý cùng tên kia ngồi cùng nhau cười nói uống cà phê sao? Nếu ta là đồng học cũ của hắn, thấy hắn đã sớm chạy, có khủng bố như vậy sao? Thấy là bỏ chạy, ngươi nói đi, ta theo nguyên tiếng quay đầu hỏi lại người kia, ta nói có ích lợi gì? Đáp án của ngươi mới là đáp án tốt nhất thôi. Tên kia mặt cười nói, ta chạy đến đây hắn cũng có thể tìm được. Ta bình thường cũng không sẽ xuất hiện ở trong này. Hắn rốt cuộc là như thế nào tìm được? Gần nhất thân thiết có chút bất mãn. Mấy ngày hôm trước không có thỏa mãn ngươi sao? Hắn cười hỏi, mới vừa nói ra, người chung quanh phản ứng đều rất lớn. Mọi người bên cạnh hơi chút xê dịch, tận lực rời xa chúng ta. Biểu tỷ cùng tiểu vũ còn là kích động mà cầm tay của ta. Ngươi rốt cục biến thành đại nhân về phần học trưởng ánh mắt trường lớn lão đại linh hồn còn bay giữa không trung. Thỏa mãn, bỗng nhiên ba mạch cầm đồ đã nghĩ trước có chuyện, khiến cho ta xoay thắt lưng, xóa bỏ ý nghĩ thật đẹp. Nga, ta hiểu được ngươi còn muốn tiết kiệm tiền dưỡng lão bà đương nhiên phải tiết kiệm chút. Ân, là cần tiết kiệm chút, còn lo về sau chứ dù sao phải xuất ngoại mới có thể kết hôn thôi. Nước ngoài giá có điều cao, là cần chứa chút tiền để kết hôn. Hắn ý vị thâm trường gật gật đầu đáp lại nói. Biểu tỷ, ngươi xem đi, người này quả nhiên có người mới. Ta kích động mà chỉ vào tên kia tố cáo. Tay biểu tỷ hướng hai bên mở ra. Lui lui đầu, người đó là cái biểu tình gì a? Không biết. Chứng cớ đều có ngươi còn giả ngốc. Ai bắt cá, chuyện tình chính mình rõ ràng hơn hết đi. Hàn Liệt tiên sinh, ngài đều tính toán ra ngoại quốc kết hôn nha. Chúc mừng, sửa sang lại sự phẫn nộ. Tình tự đem lửa giận đè ép xuống. Sau đó quay đầu cười đối hắn nói. Tiểu nhân, hỗn đản, quỷ phong lưu, đúng vậy, hắn trả lời thật sự sảng khoái. Hơn nữa thật cao hứng. Không biết xấu hổ, hỗn đản, chúc mừng ha, chúc mừng, mỉm cười đích vỗ vỗ bàn tay đến lúc đó ngươi cũng đừng phát thiệp chúc mừng ta. Nước ngoài ta có thể không có phương tiện đi, này không thể được, tân nương không có, như thế nào kết hôn, gì, ý nghĩ nhất thời còn có phản ứng, có ý tứ gì, thân ái của ta a ngươi không đi ta với ai kết hôn. Ngươi chính là tân nương a, dừng lại. Ta không phải thân ái của ngươi, hơn nữa không nghĩ với ngươi kết hôn, phải kết hôn với ngươi là vị kia đi, vị kia, hắn nghi hoặc nhìn ta, giả ngu ha, tiếp tục giả a, tiểu Hàn nói ngày cuối tuần thấy ngươi cùng một tỷ tỷ xinh đẹp cùng nhau uống cà phê, nói là bạn gái ngươi, ngươi nói có ngu ngốc không ngu ngốc, biểu tỷ xen mồm nói, biểu tỷ, nói chuyện ngươi có thể dễ nghe chút không? Cái gì ngu ngốc a, người ghen chính là như vậy. Tiểu Vũ nhìn ta cười nói. Ngươi nói ai ghen, ăn ai, ai giấm chua, bị lời này của nàng dọa không nhẹ. Nói chuyện đều lắp bắp. Ngươi, biểu tỷ thực còn thật sự chỉa vào người của ta nói xong lại chỉ hướng Hàn Liệt tân giám chua Hàn Liệt. Điều đó không có khả năng, ta vì cái gì phải ăn giấm chua hắn chứ? Ha ha ha ha, này chê cười không tốt cười, liền nhận đi, thừa dịp ít người, còn ngang ngạnh, biểu tỷ a, này còn ít người, ngươi không biết ăn chưa thì nhiều người nhất sao? Hơn nữa, ta không có ghen a, ta Dương Tử Hàn chưa bao giờ ghen. Bốn ánh mắt trơ mắt nhìn chằm chằm ta, giống như đang hỏi, thật sự có không? Không thể mất khí thế rất trọng yếu. Không tin thì là, lão tử đi ăn cơm. Xoa thắt lưng chạy tới xếp hàng thường thường quay đầu thấy mấy tên kia giống như đang thảo luận và vân vân. Mặc kệ, dù sao ta không có ghen ta lại không thích tên kia. Làm chuyện để cho người khác nói đi thôi. Thêm chút tiểu kịch, Tử Hàn, bác gái, ta muốn này này cùng này. Bác gái căn tin, đồng học, ngươi đừng đi à, ngươi còn không có ăn cơm tạp chứ. Tử Hàn, tạp. không đủ chi phiếu à, mẹ nói ta sẽ làm mất. Bác gái, không phải chi phiếu, là cơm tạp, Tử Hàn, cơm tạp, ta không có à, bác gái. Không có, không có còn ở nơi này ăn cơm. Tử Hàn, ăn cơm nơi này không phải miễn phí sao? Thực phí, cơm phần, không phải cùng học phí cùng nhau giao sao? Đồng học đằng sau thật sự chờ không kiên nhẫn. Vỗ vỗ hắn, ta giúp ngươi chi cho. Ngươi nhanh lên đi thôi. Ta đều nhanh chết đói. Toàn Văn Hoàn, cách chương.